hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 423. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Cô nhìn Bạc Tuấn Phong đi vào phòng tắm rồi quay người xuống giường. Thầm nghĩ trong lòng, nếu anh thích ngủ ở đây thì chẳng lẽ cô không sang phòng khác được chắc. Vân Giai Kỳ mặc lại áo khoác đi xuống cầu thang, vào phòng Bạc Tuấn Phong rồi khóa trái cửa lại. Nếu anh đã mặt dày ngủ ở phòng cô thì cô sẽ ngủ ở phòng anh. Sau khi khóa cửa, Vân Giai Kỳ mới cảm thấy an toàn. Cô bèn trèo lên giường của Bạc Tuấn Phong, chui vào chăn. Ai ngờ lúc này lại càng bối rối hơn. Giường của anh rất rộng, dài 2 mét, rộng đến 3 mét. Cô nằm trên giường, dù có lăn lộn thế nào cũng vẫn thoải mái. Vừa nãy khi đắp chăn, cô đã ngửi thấy mùi hương giống trên người Bạc Tuấn Phong. Anh không có thói quen dùng nước hoa. Mùi hương trên người anh là hương thơm tự nhiên rất nam tính. Đó là thứ hương vị độc nhất vô nhị khiến người ta nhớ nhung. Vân Giai Kỳ vùi mặt vào chăn. Ngửi hương thơm ấy mà thiếp đi. Khi Bạc Tuấn Phong tắm xong đi ra đã không thấy người trên giường đâu nữa. Anh khoác áo choàng tắm. Đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy người giúp việc đang lau cầu thang. Anh bèn tiến lại hỏi. Cô ấy đâu? Người giúp việc biết. Cô ấy. Trong lời anh là ai nên nhanh chóng trả lời. Lúc nãy tôi thấy cô Vân đi về phía phòng ngủ của anh à? Bạc Tuấn Phong nghe vậy, vô thức bật cười. Anh đi đến phòng ngủ nhưng không ngờ cửa đã bị khóa. Cô khóa cửa đấy à? Bạc Tuấn Phong quay người, thấy một nhóm người giúp việc đang đứng bên ngoài. Bọn họ hiển nhiên cũng trông thấy cậu chủ của mình bị nhốt ngoài cửa phòng. Cậu chủ, cửa bị khóa rồi sao? Không ngờ cô Vân lại nhốt cậu chủ ngoài cửa phòng như thế. Tuy các cô ấy thấy buồn cười nhưng không ai dám hé răng. Bạc Tuấn Phong chỉ lạnh lùng nói. Đi lấy chìa khóa lại đây. Cô nàng ngốc này, chẳng lẽ cô không biết dù khóa trong thì vẫn có thể dùng chìa mở ra ư? Thế mà lại khờ khạo nghĩ rằng một cánh cửa có thể cản được anh. Thơm trên người cô, anh muốn mùi hương của cô trở nên giống của anh. Muốn cô gái này thuộc về anh một cách toàn vẹn. Hôm sau, cả đêm qua Lâm Thanh Thủy đều không ngủ ngon. Lúc mơ lúc tỉnh, lúc sáng sớm cô ta mơ màng nhìn thấy một bóng người đứng bên cạnh giường mình nên nhanh chóng tỉnh táo. Ngồi bật dậy, không ngờ lại là Tân Khải Trạch. Anh ta đứng cạnh giường bệnh, nhìn cô ta bằng ánh mắt rất phức tạp. Lâm Thanh Thủy hỏi, Tân Khải Trạch, sao anh lại đến đây? Tôi đến để thông báo cho cô biết, cô đã bị sếp Bạc đuổi việc rồi. Từ giờ cô không còn là thư ký của anh ấy nữa. Ngoài ra, đây là chi phiếu mà sếp Bạc bảo tôi đưa cho cô. Cách chương.